Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 64, không có công lao cũng có khổ lao a. Niệm Niệm nhìn chung quanh một chút, không thấy được người, mới nhướng mày hỏi nàng, cái gì đại hảo sự? Vừa rồi a, cung bên trong người tới, nói là bên người hoàng thượng nội thị, đến Tô Quốc công phủ tuyên đọc thánh chỉ. Đại thiếu gia bây giờ là Thiên Vũ quốc hữu thừa tướng. Hữu thừa tướng, đây không phải là cùng Ly tướng gia một dạng lợi hại sao? Nghe nói có thể độc lập khai phủ. Tiểu thư, về sau ngươi liền có thể đi theo đại thiếu gia rời đi Tô Quốc công phủ. Rốt cuộc không cần để ý tới Liễu Ương Ương cùng cái kia Tô Quốc công phu nhân. Mạc Phiêu tâm tình vô cùng tốt, lúc nói chuyện con mắt cũng là lóe lên lóe lên. Niệm Niệm ngẩn người, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn nói quả nhiên không sai, thật làm hữu tướng, về sau lại không có người có thể khi dễ đến hắn trên đầu. Tại Tô Quốc công phủ không được, tại triều đình bên trên cũng không được. Niệm Niệm mấp máy môi, trong lòng cảm thụ không hiểu có chút phức tạp. Người này kỳ thật vẫn là rất lợi hại đúng không? Nàng cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, phút chốc nghiêng đầu lại nhìn xem Mạc Phiêu. Người mới nói Tô Quốc công phu nhân, làm sao người và nàng có khúc mắc? Ngược lại cũng không tính được khúc mắc. Mạc Phiêu nói đến, trong giọng nói có vẻ tức giận khinh thường. Nàng sáng nay bên trên đem ta kêu lên nói thật nhiều lời nói. Nói gì? Niệm Niệm nhíu mày. Quả nhiên, Liễu thị là dự định từ Mạc Phiêu nơi này hạ thủ. Động tác vẫn là rất cấp tốc. Mạc Phiêu nhún nhún vai, hỏi một chút liên quan tới hoa cỏ gieo trồng hộ lý vấn đề. Hỏi vấn đề đều có chút nhược trí. Ta nhưng thật ra là rất không muốn đáp. Về sau hỏi hỏi liền bắt đầu nghe ngóng ta và Bạch Nhị gia là quan hệ như thế nào. Niệm Niệm thầm nghĩ quả nhiên, Liễu thị thật là có chút không kịp chờ đợi. Ta nói không có quan hệ gì, nàng còn không tin. Không phải nói nếu là không có quan hệ gì mà nói, làm sao sẽ mang theo ta vào Tô Quốc công phủ làm việc. Niệm Niệm gật gật đầu, nếu là nàng cũng là sẽ không tin. Mạc Phiêu thở dài một hơi, nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nói thật. Ta nói cha ta cùng Bạch Nhị gia là bạn rượu, thế nhưng là quá kỳ quái. Nàng nghe lời này về sau nhìn ta biểu lộ liền tràn đầy xem thường. Thực sự là không minh bạch nàng tại sao phải xem thường ta. Giống như rất xem thường tựa như. Niệm Niệm kém chút cười ra tiếng. Nói chuyện bạn rượu, người bình thường đều sẽ liên tưởng đến bạn nhậu a. Theo Mạc Phiêu, cha nàng cùng Bạch Nhất Phong là giao lưu cất rượu kỹ thuật giỏi bạn. Nhưng tại Liễu thị xem ra, Mạc Phiêu cha chính là một tửu quỷ. Trong nội tâm nàng đương nhiên 10 điểm khinh thường một cái tửu quỷ nữ nhi. Về sau nàng lại hỏi ta và ngươi là quan hệ như thế nào? Mạc Phiêu nhưng lại không quan tâm Liễu thị ánh mắt ấy. Nói thật nàng cũng là rất xem thường Liễu thị. Ta trong lòng suy nghĩ chúng ta quan hệ quá nhiều tầng. Nói thí dụ như ngươi là ta tiểu thư. Nói thí dụ như cha ta là Tu Vương gia hộ vệ. Nói thí dụ như mẹ ta là Tu Vương phi nha hoàn. Nói thí dụ như chúng ta là từ bé cùng nhau lớn lên khuê chung mật hữu. Nói thí dụ như ta vẫn luôn là tại bảo vệ ngươi. Dừng lại, Niệm Niệm có chút lệ rơi. Một mực tại bảo hộ người khác rõ ràng chính là văn nhã. Mạc Phiêu bảo hộ đồ vật luôn luôn cũng là nàng những cái kia hoa cỏ. Nàng giơ tay lên, nghiêm túc vỗ vỗ Mạc Phiêu bả vai. Nói ra, vậy ngươi rốt cuộc là nói thế nào? Ta nghĩ nghĩ, chọn một cái có ý nghĩa nhất đáp án. Ân, ta nói, mẹ ngươi là ta mẹ ân nhân cứu mạng. Phốc phốc, Niệm Niệm vui không được. Quốc công phu nhân không có bị ngươi khí ra máu. Mạc Phiêu trừng mắt nhìn. Nàng không có nói sai a. Lúc trước mẹ nàng ở chỗ phủ nhận hết tra tấn. Nếu không phải là Tu Vương phi đem nàng mang đi, còn thuận tay lừa gạt văn tự bán mình, mẹ nàng tại sao có thể có hiện tại ngày sống dễ chịu? Hơn nữa còn gặp cha hắn. Sinh nàng một cái như vậy con gái xinh đẹp. nàng nhưng lại không có bị ta khí chảy máu, còn thưởng ta một thỏi bạc. Mạc Phiêu vươn tay, lung lay trong lòng bàn tay một nén bạc nhỏ, híp mắt nịnh nọt hỏi, tiểu thư, ta có thể hay không dùng cái này bạc xuất phủ đi mua đồ vật? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, nàng là ở tại trong phủ ngốc phiền rồi a hát, nơi này lại không có tự do. Mạc Phiêu lập tức ánh mắt tỏa sáng, đem bạc thu vào, niệm niệm nhìn xem không còn sớm sủa, lại thông báo Mạc Phiêu vài câu, liền quay người đi thôi. Nhưng mà đi đến Nhạc Phúc đường môn cửa lúc, nàng dừng một chút, vẫn là xoay người, hướng về Cẩn Phong viên đi. Trên tay nàng cất một khối ngăn nắp ngọc bài, so với nàng trên cổ mang theo phải lớn hơn một chút. Trên ngọc bài hoa văn trang sức lại xu hướng tại nam tính hóa. Ngọc bài này là nàng vừa rồi trên đường trở về, đi qua một nhà tiệm đồ ngọc lúc, liếc thấy bên trong, nàng cũng không biết mình dưới xung động làm sao sẽ đem cái này mua lại. Giờ phút này bóp trong lòng bàn tay, bị chạm đến ấm áp, đi đến Cẩn Phong viên lúc, Hồng Nha liếc mắt liền thấy được nàng, trên mặt cũng tràn đầy cùng Mạc Phiêu một dạng thần sắc. Bước nhanh vội vàng liền đi tới, Ngọc Tích cô nương, đại thiếu gia trong phòng sao? Niệm niệm có trong nháy mắt nghĩ cứ như vậy rời đi được rồi, có thể lại có chút không cam tâm. Hồng Nha gật đầu như dã tỏi. Tại, vừa rồi lão phu nhân cùng quốc công gia cùng phu nhân thế tử đều tới chúc mừng đại thiếu gia. Bất quá đại thiếu gia thân thể ôm việc gì, rất nhanh liền lại rời đi. Cung bên trong ban thưởng rất nhiều đồ vật, ngay cả lão phu nhân cùng quốc công gia cũng đưa rất nhiều lễ vật đâu. Niệm niệm phút chốc xiết chặt trong tay ngọc bài, khóe miệng co quắp một cái. Dạng này à, cái kia ta không quấy rầy, đi trước. Hồng Nha sững sờ, vừa định giữ chặt nàng, bên trong A Ôn liền vội vàng đi ra. Ngọc Tích cô nương, đại thiếu gia nhường ngươi đi vào. Niệm niệm khóe miệng co quắp một cái, nàng đứng ở chỗ này Bạch Lưu Diệc cũng có thể biết rõ nàng đến đây. Thế nhưng là nếu như cũng đã bị phát hiện, nàng lại rời đi, giống như liền có vẻ hơi tận lực. Lập tức liền ho nhẹ một tiếng, biểu lộ nghiêm túc mấy phần, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo A Ôn đi vào. Bạch Lưu Diệc đã xuống giường, giờ phút này chính cầm một quyển sách tựa ở bệ cửa sổ nhìn. Nghe được tiếng bước chân, hắn cười nghiêng đầu lại, người cũng là đến chúc mừng ta. Niệm niệm trong lòng thầm hừ hừ, có cái gì tốt đắc ý, hắn cho là nàng vui lòng sao? Hắn có thể thông qua bách quan dạy kiểm tra có thể lên làm hữu tướng, có một nửa là nàng công lao được không? Cũng không phải chúc mừng, ta chính là có chút bất bình, nghĩ đến đòi một lời giải thích, đòi một lời giải thích. Bạch Lưu Diệc cười khẽ, ân, lấy cái gì thuyết pháp? Ta cảm thấy, ngươi tham gia bách quan giáo kiểm tra, một mực là ta giúp ngươi, giúp đỡ ngươi điều trị thân thể. Ngươi mệt mỏi tay cũng không ngẩng lên được thời điểm, vẫn là ta cho ngươi cho ăn cơm. Trong lúc này không có công lao cũng có khổ lao có phải hay không? Bạch Lưu Diệc nhếch môi gật gật đầu, nàng còn giống như để lọt nói một dạng. Lúc ấy Vũ Nguyên Hầu cũng là nàng đánh ngã, một bên A Ôn lại nghe được khiếp sợ không thôi. Cho ăn cơm, đại thiếu gia để cho Ngọc Tích cho ăn cơm. Quá kinh khủng, thế nhưng là ta nghe nói đại thiếu gia chiếm được rất nhiều ban thưởng có phải hay không? Vậy ta đây cái cũng có công lao người, có phải hay không cũng phải có một phần. A Ôn nhịn không được nâng trán, cái này Ngọc Tích cô nương, cũng quá tiểu gia tử khí. Những cái này ban thưởng nàng cũng có mặt muốn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.